Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 54, đại thúc không thể dỗ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Linh Lung từ bên ngoài đi tới. A Di ở sau lưng cô, giúp cô xách túi đồ. Bên trong đựng tất cả đều là quần áo cho Diệp Phồn Tinh. Cô ngồi xuống, nhìn Phó Cảnh Ngộ, có thể a, vì vợ, liền chị mình cũng sai bảo. Ở trong nhà này, cũng chỉ là Phó Cảnh Ngộ dám sai bảo cô như vậy. Chị tốt, Diệp Phồn Tinh chào hỏi. Phó Linh Lung để cho A Di đem túi cầm tới. Những thứ này tất cả đều là quần áo của em. Em đi nhìn thử một chút. Diệp Phồn Tinh nhìn nhiều quần áo như vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhiều như vậy, nơi nào nhiều? Phó Linh Lung nói, chị liền tùy tiện mua. Sợ mua nhiều hơn em không thích. Em trước mặc tạm, Diệp Phồn Tinh cảm giác chính mình không hiểu được thế giới của người có tiền. Cô bình thường mua một bộ quần áo đều suy nghĩ rất lâu. Cứ như vậy mua một lúc tất cả, quả thực có chút xa xỉ. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Đại thúc, tôi đi thay quần áo. Đi đi, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Một mặt cưng chiều, đồ quá nhiều. Sợ Diệp Phồn Tinh một người cầm không xong. A Di giúp cô cầm tới phòng. Phó Linh Lung ngồi ở trên ghế. Nhìn Phó Cảnh Ngộ, nghe nói người nhà họ Tô hôm nay tới từ hôn. Em không có tức giận à, cô lo lắng chết mất chứ. Không nghĩ tới Phó Cảnh Ngộ thoạt nhìn thật bình tĩnh. Tức giận, Phó Cảnh Ngộ bưng ly trên bàn. Uống một hớp nước, mặt mày nhìn qua rất nhu hòa. Ném đi hạt vừng nhặt được dưa hấu. Có cái gì có thể tức giận, Phó Linh Lung, dưa hấu là chỉ Diệp Phồn Tinh. Mặc dù Diệp Phồn Tinh hiện tại cùng Phó Cảnh Ngộ quan hệ không tệ. Nhưng khách quan tới nói, vô luận là theo gia thế, Diệp Phồn Tinh cũng không có khả năng cùng Tô Lâm Hoan so sánh. Tô Lâm Hoan có thể trở thành vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ. Tự nhiên có điểm tốt của cô ta. Lại không nghĩ rằng, ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, phân lượng của Diệp Phồn Tinh lại so với Tô Lâm Hoan hơn nhiều như vậy. Phó Linh Lung nhịn không được bật cười. Em đây là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, trừ lý do này. Cô không nghĩ ra được cái khác. Chẳng qua là, người em trai này của cô cũng sẽ đối với con gái động tâm. Không dám nghĩ, trong chốc lát, Diệp Phồn Tinh liền đổi quần áo đi xuống. Cô đi tới, Phó Linh Lung nhìn về phía Diệp Phồn Tinh mới vừa thay quần áo. Bộ quần áo này mặc trên người mình quả cũng không tệ. Nhưng mặc ở trên người Diệp Phồn Tinh làm cho cô cả người khí chất đều trở nên không giống nhau. Phó Linh Lung có chút kinh ngạc. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Cười nói. Được rồi. Vẫn là em trai chị thật tinh mắt. Phó Cảnh Ngộ nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh. Không lên tiếng. Diệp Phồn Tinh bị hai chị em nhìn chăm chú có chút ít không được tự nhiên. Hỏi. Hai người đang nói chuyện gì? Không có việc gì. Phó Linh Lung đứng lên, nói, nhanh lại đây ngồi đi. Hai đứa trò chuyện, chị trước cùng mẹ chào hỏi. Nghe nói bà ấy hôm nay bị tức chết rồi. Phó Linh Lung nguyên bản chính là muốn tới an ủi mẹ phó. Tô Lâm Hoan là cô giới thiệu. Hiện tại mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mẹ khó tránh khỏi muốn tính sổ trên đầu cô. Đối với cái này, Phó Linh Lung cũng rất bất đắc dĩ. Phó Linh Lung sau khi đi ra, Diệp Phồn Tinh đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, hỏi, đẹp mắt không? Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, da thịt cô trắng mịn, bình thường đều là áo ngắn tay quần cụt, hiện tại đột nhiên đổi váy, có chút cảm giác kinh diễm. Trên thực tế mặc nhiều con gái mặc váy như thế, nhưng anh liền cảm thấy, Diệp Phồn Tinh mặc váy, đẹp mắt cực kỳ, không có cách nào. Ai bảo trên cái thế giới này nhiều người con gái đẹp mắt như thế. Mà vợ của Phó Cảnh Ngộ chỉ có mình cô. Thấy Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, Diệp Phồn Tinh đi qua, có chút thất vọng nói. Khó coi à? Phó Cảnh Ngộ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Diệp Phồn Tinh phàn nàn nói. Coi như khó coi, anh cũng khen tôi một câu nha. Chú như vậy sẽ bị ghét bỏ đấy. Cách chương.